Vạn đạo long hoàng, chương 1733, bẫy dập tuyệt cảnh. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn đế thị nhất tộc đạo huynh. Tại sao giết ta Tà Nguyệt tông người? Người có biết rõ bọn họ là tà linh giáo người? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tà Nguyệt Tông tông chủ mở miệng. Lòng hắn đang nhỏ máu. Một tôn chí thánh, cứ như vậy bị giết. Tổn thất thảm trọng a, một cái đỉnh cấp tông môn. Cũng không có mấy cái chí thánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tự nhiên biết rõ. Tôn quý trung niên nhàn nhạt lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất nhiên biết rõ, tại sao còn muốn trợ trụ vi ngược. Tà Nguyệt Tông tông chủ hét lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trợ trụ vi ngược, buồn cười, ra đi. Tôn quý trung niên nhàn nhạt lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, oanh, giờ khắc này, ở tứ phía bát phương. Truyền đến từng đạo đáng sợ khí tức. Từng đạo kim sắc kiếm quang trùng thiên mà lên. Đem nồng đậm vũ khí đều đảo loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở trong mắt đám người. Người mặc kim sắc trường bào, đầu đội ngọc quan, tràn đầy tôn quý chi khí. Khí chất cùng kia trung niên, phi thường tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế thị nhất tộc người. Toàn bộ đều là đế thị nhất tộc người. Hơn nữa nhân số rất nhiều. Có chừng hơn vạn. Mỗi một cái đều tản mát ra đáng sợ khí tức. Minh thánh, đại thánh, số lượng nhiều kinh người. Thậm chí có 10 cái chí thánh cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó có 3 người khí tức kinh khủng nhất. Thế mà không kém gì tôn quý trung niên. Chính là chí thánh viên mãn cường giả. Tăng thêm tôn quý trung niên. Hết thảy 4 vị chí thánh viên mãn cường giả. Chấn thủ tứ phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giờ khác này. Chư đại tông môn cường giả. Sắc mặt trắng bạch. Bọn họ bị bao vây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Các người đế thị nhất tộc. Cũng đầu phục tà linh giáo. Có người giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái gì gọi là đầu nhập vào? Hợp tác mà thôi. Tôn quý trung niên nhàn nhạt mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ha ha ha, ta nói qua. Hôm nay chết là các ngươi. Tà linh giáo. Cuối cùng rồi sẽ thống trị Thương Châu. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ cười to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc truyện ở Kuatui, nét, lục minh đám người tâm. Một mực hướng xuống chìm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ minh bạch, trúng kế. Đối phương liền là chờ bọn họ đến. Nhưng dạng này sự tình, lại làm sao có thể liệu đến. Bọn họ sao có thể ngờ tới. Đế thị nhất mạch. Thế mà cũng đầu phục tà linh giáo. Đồng thời phái ra kinh người như vậy lực lượng. Đây là muốn nhất cử diệt đi bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Các người đế thị nhất mạch. Phái ra nhiều như vậy cường giả đến đây Thương Châu. Sẽ không sợ Vân Đế Sơn thừa lúc vắng mà vào sao? Vân Long cốc chủ mở miệng. Lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay, phiền toái, đối phương lực lượng, cũng đã xa xa xa cao hơn bọn họ. Một trận chiến mà nói, bọn họ không có bất luận cái gì hy vọng. Đặc biệt là đối phương có 4 cái chí thánh viên mãn cường giả. 4 đại chí thánh viên mãn, liền đủ để đối phó bọn hắn tất cả chí thánh. Càng huống chi. Còn không biết đối phương âm thầm, còn có hay không cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhìn đến các ngươi vẫn là không cam tâm a, ta liền nhường các ngươi hết hy vọng. Vân Đế Sơn, nửa tháng trước đó, đã bị ta đế thị nhất mạch hủy diệt. Vân Đế tức thì bị tộc ta Võ Đế tự tay chém giết. Tôn Quý Trung Niên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Vân Đế Sơn bị diệt. Vân Đế bị giết. Làm sao có thể? Đó là thế nhưng là Đại Đế a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số người kinh hô. Lộ ra vẻ khó tin. Đơn giản khó có thể tin tưởng. Thương Châu, Vân Đế Sơn vị trí Vân Châu. Đế thị nhất mạch vị trí Đế Châu. Ba châu chăm chú kể cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Châu ở Thương Châu Tây Bộ. Đế Châu ở Thương Châu Tây Bắc. Trừ cái đó ra, liền không có mặt khác đế cấp thế lực. Bởi vì, Thương Châu, Đế Châu, Vân Châu kỳ thật ở vào Vân Vũ Sơn Mạch trung gian một chỗ địa thế bằng phẳng. Nguyên khí nồng đậm chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Vũ Sơn Mạch, rộng lớn vô ngần, rộng lớn vô biên, bốn phía tất cả đều là dốc đứng tà ác sơn phong. Chiếm cứ vô số hung thú, mà chỉ có này Tam Châu chi địa, ở xa xưa quá khứ, phân biệt bị Thương Đế, Vân Đế, còn có đế thị nhất tộc Võ Đế mở ra, thích hợp nhân tộc sinh sôi cùng tu luyện, mà ở Vân Vũ Sơn Mạch bên ngoài. Mới có mặt khác đế cấp thế lực. Bất quá cự ly ba châu. Cự ly đều rất xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trước kia, ba đại thế lực lẫn nhau rằng co. Ai cũng không làm gì được người nào. Từ khi Thương Đế xảy ra chuyện sau đó, Thương Châu thực lực chợt hạ xuống. Bất quá Vân Đế Sơn cùng đế thị nhất mạch lẫn nhau kiềm chế. Hai bên rằng co. Thương Châu ở hai đại thế lực tầm đó cầu sinh, còn có thể bảo trì một cái kỳ diệu ổn định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Đế Sơn cùng đế thị nhất mạch. Người nào cũng đừng hòng nhúng chàm Thương Châu. Bởi vì một phương xuất binh tiến công Thương Châu, một phương khác liền sẽ thừa lúc vắng mà vào. Hơn nữa, Vân Đế, đế thị nhất mạch Võ Đế. Thực lực đều không sai biệt lắm. Ai cũng không làm gì được người nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng bây giờ, Vân Đế thế mà bị giết. Vân Đế Sơn bị diệt. Cứ như vậy, cân bằng hoàn toàn bị phá vỡ. Cũng đã không người có thể cản đế thị nhất mạch. Nhất định là Tà Linh Giáo. Là Tà Linh Giáo Đại Đế trợ giúp đế thị nhất mạch Đại Đế. Mới có thể đánh giết Vân Đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Xong. Xong. Cuối cùng đấu không qua Tà Linh Giáo. Rất nhiều người thở dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bọn họ biết rõ. Vân Đế Sơn bị diệt. Đế thị nhất mạch phái cường giả quy mô mà đến. Bọn họ cũng đã không có bất luận cái gì cơ hội. Cùng bọn hắn nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì? Trực tiếp diệt bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vũ Ma Tông Tông Chủ kêu lên. Chờ một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hai đạo thân ảnh đạp không mà đến. Cỗ đều ăn mặc hắc bào. Một trong số đó, là một cái bạch phát lão giả. Còn có một người. Chính là một cái gầy còm bà lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp qua hai vị trưởng lão. Thiên Vũ Ma Tông Tông Chủ. Nhìn thấy hai người này. Sắc mặt biến đổi. Liền vội vàng hành lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người tâm. Càng là chìm xuống dưới. Tà Linh Giáo trưởng lão. Mỗi một cái. Đều là đứng ở thánh cảnh đỉnh phong tồn tại. Cực kỳ đáng sợ. Hiện tại lại tới hai cái. Đối phương thực lực quá mạnh. Bọn họ cũng đã không có bất luận cái gì cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kia bạch phát lão giả gật gật đầu. Sau đó ánh mắt đảo qua Vân Long Cốc chủ đám người. Nói. Ta tả linh giáo một lần nữa tái xuất. Thực lực còn yếu, cần tất cả lực lượng. Chỉ cần các ngươi đầu hàng. Về sau giúp ta tả linh giáo làm việc. Có thể bỏ qua cho các ngươi. Rất nhiều người trong lòng khẽ động. Ánh mắt lóe lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hôm nay nếu là một trận chiến. Chỉ có một con đường chết. So với bị giết. Còn không bằng đầu nhập vào tả linh giáo. Đương nhiên, mỗi một cái đầu nhập vào người, đều sẽ ở các ngươi linh hồn, hoặc là linh thần phía trên bố trí xuống cấm chỉ. Chỉ cần các ngươi dám phản kháng, vừa nghĩ, liền có thể khiến cho các ngươi linh hồn phá diệt mà chết. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Phát lão giả thanh âm, biến lạnh xuống. Rất nhiều người sắc mặt khó coi. Nếu là linh hồn, hoặc là linh thần bị bố trí xuống cấm chế, vậy thì thật là một điểm tự do đều không có. Hoàn toàn muốn nghe mệnh đối tả linh giáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, ta cho các ngươi 3 phút thời gian cân nhắc. Là đầu hàng, vẫn là không đầu hàng. Đầu hàng, có thể sống. Không đầu hàng, thì chết. Bạch Phát lão giả tuyên bố, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người sắc mặt khó coi, ánh mắt lóe lên, dò xét bốn phía, nhưng bốn phía cũng đã hoàn toàn bị bao vây. Đế thị nhất mạch, đến quá nhiều cường giả, tăng thêm tà linh giáo lúc đầu người. Bọn họ không có bất luận cái gì cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chênh lệch nhiều lắm, căn bản không có khả năng phá vây ra ngoài. Động thủ, chỉ có một con đường chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hiện trường bầu không khí, cũng càng ngày càng ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, 3 phút liền muốn đi qua. Ta nguyện ý đầu hàng. Ta thiên thần tông trên dưới. Nguyện ý đầu hàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo thanh âm vang lên. Là thiên thần tông tông chủ. Hắn cái thứ nhất mở miệng. Tốt, thức thời làm tuấn kiệt. Các ngươi tiến lên. Ta sẽ ở các ngươi linh hồn hoặc là linh thần bố trí xuống cấm chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia gầy còm bà lão mở miệng. Thanh âm chói tai khó nghe. Thiên thần tông tông chủ mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là mang theo thiên thần tông cường giả lên phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gầy còm bà lão dậm chân mà xuống. Đưa tay điểm ở thiên thần tông tông chủ mi tâm. Lít nha lít nhít minh văn. Chui vào đến thiên thần tông tông chủ mi tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.